một lần nữa soạt qua một lần. Hoa Tưởng Dung đã thông quan thứ 16 quan. Tốc độ cùng hiệu suất, từ đầu tới cuối duy trì đang cùng Lý Mục nhất trí. Mà tiểu yêu tổ Chu lộ ý, miễn cưỡng mở ra cửa thứ 11, đánh bại vị kia bạch y không mặt tiên thánh kiếm tu. Nhưng toàn bộ quá trình cũng lảo đảo, khi nghe đến Lý Mục vợ chồng đối với thứ 12 quan miêu tả phía sau, quyết định tạm thời không đi xung kích thứ 12 quan. Để tránh khỏi nghênh đón đầu bại, hai ngày thời gian, thoáng qua liền qua, Ngộ Đạo Đại sẽ ước định kỳ hạn đến. Lý Mục ba người ở Tiên Hạc thiếu niên dẫn dắt hạ, tiến về phía trước Đào Viên. Đào Viên là Vạn Tiên Phúc Địa bảy thế lực lớn một trong. Ở vào Vạn Tiên Phúc Địa chỗ sâu một mảnh cổ lão gò núi bên trong. Đầy khắp núi đồi, ngã đầy cây đào. Quanh năm hoa đào nở rộ, nhìn một cái, màu phấn hồng một mảnh, hương bay vạn dặm, là Vạn Tiên Phúc Địa bên trong một thấy kỳ lạ cảnh một trong. Lý Mục đám người ở trong trời cao nhìn thấy, cũng không do đến nỗi say sưa. Phía trước lại hướng tây 10 vạn dặm, chính là đào viên hạt nhân, chính là đào viên chủ nhân vị trí, cũng là Ngộ Đạo Đại hội địa chỉ hiệp hội. Ba người các ngươi, dựa vào lệnh bài, tức có thể vào, Tiên Hạc thiếu niên nói. Nói xong, cũng không chờ Lý Mục đám người hỏi lại cái gì, trực tiếp hóa thành bạch hạc, hai cánh rung lên, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Yêu khà, tiểu yêu tổ bất mãn mà nói lầm bầm, này chỉ tiểu bạch chim rất chảnh a, ta một cái yêu tu, đều đã sớm nhìn nó không hợp mắt. Sớm muộn có một ngày, đưa nó lông chim đều rút ánh sáng. Lý Mục khẽ mỉm cười, xem ra không chỉ là một mình hắn. Đối với cái này Tiên Hạc thiếu niên bất mãn, ba người tiếp tục hướng tây đi về phía trước. Cự ly đào viên hạt nhân hẹn 5 vạn cây số thời gian. Phía trước tầng mây lăn lộn, ba người đột nhiên cảm thấy được thấy hoa mắt. Sau đó cảnh sắc đột nhiên đại biến. Trong hư không thái dương biến mất không còn tăm hơi, một vòng to lớn màu máu trăng tròn buông xuống vòm trời, đem chung quanh tầng mây đều soi sáng thành là màu đỏ tươi, có từng tia từng sợi sền sạch đỏ đậm mịt mờ, lượn lờ to lớn huyết nguyệt, phảng phất là cái này mặt trăng chính đang chảy máu một dạng. Không tốt là sát trận, có mai phục, Chu Lộ Ý biến sắc. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai người cũng đều phản ứng lại, trong không khí tràn ngập sát ý nồng nặc, từng mảng hoa đào cánh hoa, ngưng kết sinh thành, phấn bên trong mang huyết, bay bay du du địa rơi xuống, thê lương mỹ lệ bên trong, mang theo tử vong lãnh diễm khí tức, càng là có người trong bóng tối, mai phục rơi xuống sát trận, đem Lý Mục ba người đều nhấn chìm ở này trong sát trận, ngăn cách tất cả xung quanh hiện thực không gian, hiển nhiên là muốn đưa ba người lên đường. Xèo xèo xèo xèo, Lý Mục bên người 120 chuôi tử phi đao màu vàng óng bao phủ mà ra, lượn lờ quanh thân, tạo thành một cái đao đặc biệt trận, đem ba người bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó, yên lặng xem biến đổi. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt tiếp theo, kim loại va chạm giao minh âm thanh vang lên, đã thấy cái kia huyết màu hồng cánh hoa rơi rụng, cùng phi đao va chạm, liền bắn lên từng bó hỏa tinh, một đoàn đoàn đạo văn gợn sóng không ngừng lấp lóe, phảng phất là có cường giả tối đỉnh, đang không ngừng mà va chạm giao thủ một dạng, sóng sức mạnh dọa người, hết sức đáng sợ sát trận. Thuộc về Vạn Tiên Phúc Địa cấp bậc sát trận, Lý Mục ba người cẩn thận canh gác, trong lòng cũng đều nổi lên nồng nặc nghi vấn. Mai phục giết người là ai? Chiến thần Diệp Cuồng Lãng? Không nên, nếu quả như thật là hắn, trước tặng thuốc tăng đao lại là tội gì? Đó chính là chư thần điện kẻ địch rồi. Tỷ như Trấn Tiên Tháp, hiểm nghi to lớn nhất. Bất quá đối phương là làm sao biết được ba người đường phải đi qua. Đồng thời trong này, bố trí như vậy tinh xảo vô hình sát trận. Ha ha ha khà, lạnh lẽo phảng phất là tới từ ở cửu U Minh vực một loại thanh âm. Ở trong sát trận vang lên, chỉ có tiếng cười lạnh, không còn gì khác bất kỳ ngôn ngữ. Bay múa đầy trời bột máu cánh hoa, đột nhiên hóa thành từng chuôi đen kịt u ám đao, hướng về ba người bắn nhanh mà đến. Chỗ đi qua, hư không bị cắt rời, để lại từng đạo mặc nhiễm một loại dấu vết. Thật lâu không bình phục, tiên thánh, tiểu yêu tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một cái tiên thánh cấp người ám sát, sự tình, thật giống là có chút mà phiền toái a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ